Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, nhất thống man hoang. 3. Tại tránh thoát không người máy bay chiến đấu công kích đằng sau. Những thứ này bốn cánh cùng lục rực ác ma, thân hình cấp tốc chớp động, còn như quỷ mị đồng dạng, tới gần đến từng cái không người máy bay chiến đấu bên cạnh. Trong tay sắc bén vũ khí khinh vũ, một từng đạo hàn quang thoáng qua, từng đạo kinh khủng sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng rơi vào từng cái không người máy bay chiến đấu bên trên. Từng cái không người máy bay chiến đấu bị trực tiếp đánh tan, nổ tung lên, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, ở trên bầu trời thỏa thích thiêu đốt. Theo thời gian trôi qua, bốn cánh cùng lục rực ác ma thân hình không ngừng chớp động. Từng cái không người máy bay chiến đấu nổ tung lên, hóa thành một đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, trên không trung hình thành từng đạo mỹ lệ phong cảnh. Trong chốc lát, hơn ngàn tên bốn cánh cùng lục rực ác ma liền thành công xử lý hơn vạn đỡ không người máy bay chiến đấu. Bình quân mỗi một người làm rơi 10 chiếc không người máy bay chiến đấu, làm cho không người máy bay chiến đấu hao tổn nghiêm trọng. Ông trời ơi, lúc này đây đột kích Thâm Uyên ác ma đại quân, vậy mà nắm giữ hơn ngàn tên chân khí cảnh võ giả. Chúng ta nên như thế nào chống đối a? Thâm Uyên ác ma bốn cánh cùng lục rực ác ma cũng quá là nhiều đi. Thêm hơn 100 vạn lượng cánh ác ma, chúng ta cứ điểm áp lực quá lớn a. Còn tốt, đại quân ác ma cách chúng ta cứ điểm còn có khoảng cách mấy trăm dặm. Chúng ta còn có thể sớm chuẩn bị một chút. Không phải vậy, đợi đến Thâm Uyên ác ma đại quân đến, thoáng cái liền vận dụng hơn 100 vạn lượng cánh ác ma, chắc chắn sẽ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, để chúng ta cứ điểm tổn thất nặng nề. Ngoặc kép, nhìn xem màn hình lớn bên trên tung hoành bầu trời bốn cánh cùng lục rực ác ma, cùng với không ngừng bạo tạc không người máy bay chiến đấu, Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, không tự chủ được hoảng sợ nói, điều tra cùng thử mục đích đã đạt đến, liền để không người máy bay chiến đấu biên đội rút về tới đi. Nhìn xem màn hình lớn bên trên tràng cảnh, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với bên người phó quan hạ lệnh. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, cái kia tên sĩ quan phụ tá một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng đáp lại nói. Cũng giơ tay lên bên trong máy truyền tin, hướng thành tây trong đại doanh lưu thủ binh sĩ truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, cùng Thâm Uyên ác ma chiến đấu kịch liệt không người máy bay chiến đấu nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về thành tây đại doanh phương hướng trở về mà đi. Mà những cái kia bốn cánh cùng lục rực ác ma truy kích một hồi, tại một lần xử lý mấy ngàn đỡ không người máy bay chiến đấu đằng sau, liền trở về tới trung quân bên trong. Yên tĩnh kiên trì ốc lân ra lệnh, thu hẹp binh sĩ, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhìn thấy trên bầu trời không người máy bay chiến đấu đàn rút lui, ốc lân vẻ mặt âm trầm hạ lệnh, cái này một đợt không người máy bay chiến đấu tập kích, để ốc lân biết mình mong muốn ung dung công chiếm lấy 108 cứ điểm dự định thất bại. Một hồi trận đánh ác liệt đang đợi mình. Hơn một giờ đằng sau, Thâm Uyên ác ma đại quân tiên phong tới gần đến lấy 108 cứ điểm ngoài ngàn mét, ngừng tiến lên, ngay tại chỗ đóng quân, yên tĩnh cùng đợi sau này đại quân đến. Đứng tại cứ điểm tường thành bên trên Dương Phong, nhìn xem đến cứ điểm ngoài ngàn mét Thâm Uyên ác ma tiên phong, vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía bên người một tên sĩ quan phụ tá nhàn nhạt dò hỏi. Ta để ngươi lắp đặt năng lượng pháo phải chăng thích hợp? Từng cái năng lực binh chủng phải chăng bố trí thích hợp? Thiếu chủ, chúng ta Phỉ Thúy Thành đại quân tồn kho năng lượng pháo đã dựa theo ngươi phân phó, toàn bộ lắp đặt tại cứ điểm tường thành bên trên, đồng thời từng cái năng lực binh chủng cũng dựa theo phân phó của đại nhân, cho liền các vị, chỉ chờ đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể đối với xâm lấn ác ma hung mãnh đả kích. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, tên kia một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, trong mắt thì thoáng qua vẻ kiêu ngạo hưng phấn thần sắc mong đợi. Các vị, các ngươi có thể đem các ngươi bộ lạc chân khí cảnh võ giả toàn bộ triệu tập tới. Tùy tiệt chuẩn bị nghênh chiến ác ma cường giả. Nhận được phó quan chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Triệu Anh chờ liên hợp bàn bạc hội nghị viên trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Được rồi, không có vấn đề. Ta cái này triệu tập bộ lạc chân khí cảnh võ giả. Chúng ta bộ lạc chân khí cảnh võ giả đã đứng ở sau lưng ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh cự tượng ngân lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, liền nhao nhao lớn tiếng đáp lại nói, lúc này, bọn họ cũng đều biết tình thế nguy cơ, cũng biết mong muốn chống đối Thâm Uyên ác ma bốn cánh cùng Lục Dực ác ma. Nhất định phải vận dụng chân khí cảnh võ giả, bởi vậy Triệu Anh ngân lang cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh, cũng không có làm ra cái gì giữ lại động tác. Nhào nhào thấy mình bộ lạc chân khí cảnh võ giả toàn bộ triệu tập tới, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến ác ma cường giả. Suy cho cùng, nếu như Thâm Uyên ác ma chiến thắng, bọn họ bộ lạc nhưng rơi không đến bất kỳ chỗ tốt nào, còn sẽ gặp phải ác ma xâm nhập, tổn thất nặng nề, thậm chí bộ lạc tiêu diệt. Rất tốt, đợi đến Thâm Uyên ác ma đại quân đến đông đủ, chúng ta liền cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nghe được Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, ngữ tức giận kiên định nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt kiên quyết cùng vẻ tự tin, Triệu Anh ngân lang mấy bộ lạc thủ lĩnh trong lòng không tự chủ được sinh ra một chút lòng tin. Tin tưởng cứ điểm là có thể giữ vững, hơn nữa có thể giữ vững. Thâm Uyên ác ma đại quân không để cho Dương Phong nhiều mấy người. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, hơn ngàn vạn Thâm Uyên ác ma liền toàn bộ tụ tập đến cứ điểm ngoài ngàn mét. Lít nhà lít nhít chú đóng ở nơi nào, yên tĩnh mà chờ lấy ác ma đại thống lĩnh Úc Lân mệnh lệnh. Tọa trấn trung quân Úc Lân nhìn xem ngoài ngàn mét cứ điểm, khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý, hướng về phía bên người ác ma thống lĩnh lớn tiếng hạ lệnh. Cho ta xuất toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất, san bằng tòa này cứ điểm. Vâng, đại thống lĩnh. Úc Lân vừa mới nói ra, liền gặp được hắn bên người mười mấy tên ác ma thống lĩnh, liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng xoay người rời đi, truyền đạt Úc Lân ra lệnh. Trong chốc lát, nguyên bản ngay tại chỗ đóng quân đại quân ác ma phát sinh kịch liệt bạo động, từng đội đại quân ác ma, tại từng người ác ma thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, phát ra chấn thiên kêu giết cùng thét lên thanh âm, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hoặc trực tiếp quơ móng vuốt sắc bén, mở ra hai chân, còn như giống như thủy triều hướng về ngoài ngàn mét cứ điểm phương hướng công kích mà đi. Gần ngàn vạn đại quân ác ma công kích tiếng hò giết, chấn thiên động địa, một cỗ nồng nặc cực điểm sát khí tại cứ điểm bầu trời ngưng tụ, từng đạo sát ý lạnh như băng tại cứ điểm bầu trời tràn ngập, bao phủ mảng lớn không gian. Đứng tại cứ điểm phía trên tường thành nguyên bản quân bảo vệ thành, nhìn xem phô thiên cái địa, một mảnh đen kịt, còn như giống như thủy triều vọt tới Thâm Uyên ác ma. Đang nghe chấn thiên động địa, sát ý sôi trào ác ma kêu giết cùng thét lên thanh âm, nhào nhào sắc mặt đại biến, toàn thân phát run, trong mắt lóe lên một chút e ngại vẻ hoảng sợ. Vũ khí trong tay đều suýt chút nữa rớt xuống đất bên trên. Mà dâng Dương Phong mệnh lệnh, phân tán tại phía trên tường thành hiệp trợ phòng thủ Phỉ Thúy Thành binh lính tinh nhuệ. Thì dùng ánh mắt khinh thường quét bên người nguyên bản quân bảo vệ thành một cái. Liền mở to một đôi tràn đầy kích động cùng hưng phấn con mắt. Nhìn chằm chằm công kích mà đến Thâm Uyên ác ma. Nắm sắc bén vũ khí bàn tay. Không tự chủ được nắm chặt một chút. Yên tĩnh cùng đợi Thâm Uyên ác ma đến. Cùng một chỗ bày ra một hồi kịch liệt chém giết. Thu hoạch đại lượng công huân. Nhìn xem công kích mà đến gần ngàn vạn Thâm Uyên ác ma đại quân. Tại cảm nhận được ngàn vạn Thâm Uyên ác ma đại quân công kích mà đến khí thế cường đại. Đứng tại tường thành bên trên Triệu Anh cự tượng ngân lang mấy bộ lạc thủ lĩnh. Sắc mặt đại biến, toàn thân phát run, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Có điều, không thể nào nói, bọn họ đều là một phương thế lực đứng đầu. Mặc dù trong lòng hoảng sợ không thôi, vô cùng e ngại đại quân ác ma. Nhưng là vì giữ gìn hình tượng của mình, cùng với không để cho bộ hạ trong lòng sinh tâm mang sợ hãi. Cho bộ hạ dựng nên một cái gương tốt, lại không có phát ra cái gì âm thanh, cũng nỗ lực trở lại yên tĩnh khiếp sợ trong lòng chi tình. Làm chính mình biểu hiện ra khinh thường và bình tĩnh vẻ mặt. Trong lòng hoảng sợ không thôi, âm thầm kinh hô lúc này đây đại quân ác ma. Sau mấy năm trước đại quân ác ma vô luận là số lượng vẫn là khí thế đều cường rất nhiều Triệu Anh. Dùng con mắt dư quang, nhìn thấy một bên Dương Phong, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn cùng kích động, cùng với một chút kỳ chờ ý cười thời điểm, không khỏi buồn bực không thôi. Âm thầm nghĩ đến Dương Phong đầu óc có phải hay không hỏng. Loại tình huống này lại còn cười được, truyền mệnh lệnh của ta. Đối với phía trước đại quân ác ma tiến hành liên miên không dứt bao trùm tính pháo kích. Nhìn xem công kích mà đến gần ngàn vạn Thâm Uyên ác ma đại quân. Dương Phong trong mắt lóe lên một chút cười tàn nhẫn ý. Đầy khuôn mặt kích động cùng vẻ hưng phấn đối với bên người phó quan lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong mệnh lệnh. Cái kia tên sĩ quan phụ tá không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Vội vàng lớn tiếng lên tiếng. Cũng nhanh chóng sử dụng máy truyền tin. Đem Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt xuống. Trong chốc lát, Dương Phong mệnh lệnh liền truyền đến mỗi một cái pháo binh trong tay. Ngay sau đó, đã sớm kiên trì đã lâu pháo binh. Nhanh chóng xác định khu vực công kích. Khởi động năng lượng pháo công kích hình thức. Lập tức, chỉ nghe được từng tiếng kịch liệt đại pháo tiếng oanh minh. Tại cứ điểm thành tường trên không vang lên, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng môn năng lượng pháo thật dài pháo trong khu vực quản lý bắn ra. Mang theo tiếng gió gào thét cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện phá toái hư không, rơi vào cứ điểm trước tường thành phương mấy ngoài trăm thước. Công kích mà đến ác ma đàn bên trong. Hơn ngàn vạn ác ma công kích, xác thực vô cùng hùng vĩ khí thế bức người sát ý chấn thiên. Nhưng mà hắn tại công kích trong quá trình, người chen người người chịu người tình huống không thể tránh khỏi phát sinh. Hình thành một cái dày đặc chen trúc khu vực. Tại mảnh này chen trúc khu vực bên trong, liền xem như tùy tiện ném một cái cục gạch, đều là nện vào mấy ác ma. Càng nói hẳn là phô thiên cái địa, giống như mưa to đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng cùng khí tức tử vong năng lực cột sáng. http://www.sop.com.txt/90316/20727-326 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.